rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, 33. Ta tìm được nguyện ý cấp hắn sinh sói con người. Nam, sau đó cai trực tiếp một quyền đập vào nàng đầu bên trên. Đau đến nàng lỗ tai trực tiếp dựng đứng lên. Ngươi không là trước mấy ngày mới. Chấm ngoặc kép, cai xem liếc mắt một cái hảo giống như cái gì đều không nghe thấy lão oai. Sau đó quay đầu liền túm này ra hỏa chạy lên lầu. Cùng với một trận thực xin lỗi. Thiếu gia, ta sai. Thiếu gia, đau, cái đuôi. Lần sau không dám. Ngoặc kép, thật xin lỗi thực xin lỗi. Ngoặc kép, cuối cùng, theo một tiếng bén nhọn giống như mèo kêu kêu rên. Đương cai thần thanh khí sảng theo môn bên trong một bên đi ra thời điểm sau. Đi theo tại nàng phía sau Hayasaka đầu bên trên lỗ tai đều đã kinh rủ xuống. Ta chỉ là muốn sờ một chút thiếu gia lỗ tai nhỏ. Này có cái gì vấn đề? Này rõ ràng không có vấn đề. Đi theo tại cai sau lưng Hayasaka nhỏ giọng đều nông. Mới vừa rồi bị cai kéo đi qua tự thân dạy dỗ bình thường. Đem tiểu nữ bộc loạn thất bát tao ý tưởng. Dùng củi mục tiếp xúc hảo hảo quất roi một phen sau. Thành công mà đưa nàng chỉnh thành ngu ngơ trạng thái. Liền mang theo cái kia vốn là dư thừa ý tưởng đều không có. Hiện tại nàng là trí lực chỉ có 9 Hayasaka. Đương nhiên, chủ yếu là này cái gia hỏa gần nhất xác thực có càng ngày càng dính người xu thế. Làm cai trong lúc nhất thời có chút thói quen không tới. Tuy nói này loại bị tiểu nữ bộc ngày ngày nghĩ thiếp thiếp tình huống hắn theo nội tâm chỗ sâu tới. Nói còn là thật thích. Nhưng hắn này người liền là chết muốn mặt mũi sao. Chỉ ít tại bên ngoài thượng không thể lão là nghĩ đến cùng chính mình thiếp thiếp. Về phần ngầm xem tình huống lại khác nói. Thiếu gia, người lỗ tai là như thế nào một hồi sự tình. Thật vất vả rốt cuộc bình thường một ít Hayasaka hiếu kỳ nhìn hướng cai đỉnh đầu bên trên lỗ tai. Tự hồ là bởi vì không là thực thói quen này dạng tầm mắt. Kia tóc vàng lỗ tai theo bản năng run rẩy nhất hạ. Ân, Hayasaka lộ ra cảnh giác biểu tình. Một lát sau, rõ ràng vừa mới bị phế củi tiếp xúc giáo dục qua nhất đốn nàng theo bản năng nhón chân lên. Tại cai bên cạnh nói. Cai thiếu gia, Hayasaka gần nhất có đi hảo hảo luyện tập. Chấm ngoặc kép, sau đó tại cai giết người bình thường ánh mắt bên trong. Nàng lập tức sau này nhảy một cái. Tránh thoát cai thủ đao. Cai ác thanh ác khí nói. Ta nhớ đến ta vừa mới ở bên trong có hảo hảo cùng ngươi giải thích qua. Khi đó ta là cái gì tình huống? Chấm ngoặc kép. Hayasaka xem lỗ tai mau đã lập lên tới. Thính tai bắt đầu biến đỏ cai. Tránh ở một bên cười trộm. Hắn lắc đầu. Nói. Người này ra hỏa. Có lúc chơi đến qua. Đương nhiên. Này cũng cùng ta ý chí lực không kiên định có quan hệ. Nói tóm lại, về sau lời nói, ta sẽ cấp cái bàn giao. Nếu như ngươi không ngại, này lời nói, làm Hayasaka sững sờ nhất hạ. Quay đầu nhìn hướng mặt không thay đổi cai. Sau đó nàng tầm mắt lại nhìn về phía cai tai sói đóa. Chỉ thấy kia thẳng lập lên tới tóc vàng tai sói đóa không an phận run run. Kia bạch bạch tai trong khoách không là nói cái gì thời điểm đã trở nên như cùng mùa thu ánh nắng. Chiều đỏ bình thường, nàng có chút mờ mịt xem nói xong này lời nói sau liền nghiêng người sang. Cơ hồ là đưa lưng về phía nàng cai. Kia đôi mắt chỗ sâu tràn lan màu hồng phấn khí tức. Tại này nháy mắt bên trong lại bị đè xuống không thiếu. Theo kia cổ thật sâu dây dưa tại nàng trên người sức mạnh ma quái chịu đến áp chế. Nàng chỉ cảm thấy tâm tính giống như xảy ra một ít biến hóa. Nàng bắt đầu có chút hối hận phía trước tại đối mặt cai thiếu gia thời điểm thế nhưng biểu hiện. Như vậy thất lễ, rõ ràng tại nhà bên trong. Nàng tiếp thụ qua nhất hoàn mỹ hầu gái giáo dục. Nhưng là tại thực tế đối mặt thiếu gia thời điểm. Vì cái gì nàng sẽ biểu hiện thất thố như vậy? Nhưng là, nàng theo bản năng đem tay đặt tại càng phát cuồng nhảy. Tiết nị ra thịt bên trên. Này loại cảm giác, hảo giống như cùng phía trước hoàn toàn không giống. Đó là một loại theo nội tâm chỗ sâu đều bị lấp đầy cảm giác. Đương nàng lại lần nữa nâng lên đầu tới thời điểm, không có lại kêu la cái gì, chỉ là ánh mắt bên trong cuồng nhiệt, tại này một khắc trở nên như thế ôn nhu. Nàng nhỏ giọng ân một tiếng, cố gắng đè nén xuống chính mình nhịp tim. Nàng luôn cảm thấy này dạng sẽ làm cho cai nghe thấy, sẽ làm cho nàng cảm thấy có chút, nhưng là nàng càng là nghĩ muốn áp chế này dạng ý tưởng. Trong lòng thì càng kìm lòng không được thiểm quá cùng cai tại cùng một chỗ kia cũng không tính. Dài hình ảnh, một loại mãn tràn ra tới hạnh phúc cảm giác làm ôn nhu cười nàng. Giờ phút này là như vậy hấp dẫn người chú ý. Ba ba, ta hảo giống như thật tìm được nguyện ý cấp hắn sinh sói con người. Đáng tiếc thiếu nữ này lúc kia động lòng người phong tình. Cai hoàn toàn không thấy được. Nếu đã hạ quyết tâm, cấp người khác một cái công đạo, hắn liền sẽ dốc hết toàn lực đi thực hiện này cái lời hứa. Hắn cho tới bây giờ đều là này dạng, sẽ không dễ dàng ưng thuận lời hứa. Chỉ khi nào ưng thuận lời hứa, liền sẽ liều mạng đi hoàn thành hứa hẹn. Hắn cấp Elana hứa hẹn, là tại chính mình trước mặt, vĩnh viễn có thể đi làm chân thật nhất chính mình. Nhưng hiện tại, hắn lại lần nữa cấp mới hứa hẹn. Hối hận ngược lại không đến nỗi. Chủ yếu là nghĩ đến về sau muốn như thế nào cấp Elana một cái hoàn mỹ bàn giao. Nghĩ tới chỗ này thời điểm liền sẽ ẩn ẩn cảm giác đầu đều đại một vòng. Hắn không khỏi nhìn hướng cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau đệ đệ. Thối đệ đệ, để ngươi không quản được chính mình. Hiện tại chọc phiền phức còn yêu cầu ta đi cấp ngươi chùi đít. Tính, không nghĩ như vậy nhiều. Hayasaka, gần nhất này mấy ngày để ngươi điều tra sự tình. Hiện tại là cái gì tình huống? Cai quay đầu đi nhìn hướng Hayasaka. Phía trước đề trước mấy ngày làm nàng tới vương đô. Liền là làm nàng hiệp trợ điều tra một chút hiện tại quý tộc bình nghị hội kia một bên trước mắt. Rốt cuộc là cái gì tình huống? Trông cậy vào người chơi đi tìm hiểu này bên trong nội tình. Có chút khó khăn vương đô ba người tổ. Quý tộc bình nghị hội bên trong những cái đó ra hỏa đều là bản địa đại quý tộc. Bọn họ thương nghị sự tình. Hiện tại này giai đoạn một người chơi muốn giải. Nhân ra chẳng thèm để ý ngươi. Muốn biết những cái đó đại quý tộc nhưng là rõ ràng cho ta con dân nhóm tại mẫu thần giáo hội kia. Một bên thái độ, không có giáo hội duy trì, còn không đến mức sẽ đối người chơi coi trọng mấy phần. Đương nhiên, cũng không sẽ nghĩ đến cùng này đó không chết được ra hỏa nhóm dây dưa liền là. Nghe được cai hỏi tới này lần nàng đi điều tra tương quan tin tức. Hayasaka biểu tình nghiêm túc mấy phân, nói. Tin tức đã thám thính xong, là bởi vì này một lần có người cấp Berno nam tước nhi tử gánh tội thay. Kia là một cái tại vương đô đều rất nổi danh đại thương nhân. Florencia thương hội phụ trách người, hắn là chủ động tự thú. Đối ngoại tuyên bố, là bởi vì hắn nghĩ phối hợp những cái đó tân tấn quý tộc bên trong phú thương. Trước tiên làm hảo biên cảnh chế độ thay đổi chuẩn bị. Lấy tại tương lai khống chế càng nhiều thổ địa cùng tài nguyên. Cuối cùng trong lúc nhất thời không cách nào chống cự phú thương nhóm dụ hoặc. Lựa chọn ra tay với ngài. Theo hắn nói, Lancaster lĩnh rộng lớn thổ địa tại biên cảnh lĩnh chủ bên trong số thực hiếm thấy. Hắn không muốn cũng không thể từ bỏ này cái có thể khai khẩn trên trăm năm thổ địa. Này bên trong biên có quá nhiều nhưng khai phát lợi ích. Quý tộc bình nghị hội người đi kia thương hội bên trong điều tra qua. Quả thật ở bên trong tra được bộ phận còn không có bị dọn dẹp sạch sẽ cung cấp cấp dã man nhân vật. Tư, cay gật đầu, cười lạnh một tiếng, nói, liền như vậy cấp vì chính mình hài tử thoát tội sao? Xem lên tới Campbell bá tước không chỉ có là cái phong lưu hạt giống. Đối chính mình toát ra đi huyết mạch cũng rất xem trọng đâu. Hayasaka nghiêm túc gật gật đầu. Này bộ dáng làm nhất định sẽ dẫn đến Berno nam tước lọt vào rất nhiều người công kích. Đến lúc đó nhất định là ân, Campbell bá tước hạt giống. Hayasaka sững sờ nhất hạ. Nàng còn là lần đầu tiên biết này dạng sự tình. Trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua. Hết thảy giao ra,